Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1120, nhạc ảnh. Nàng không khỏi tiến lên, đỡ Hạ Vũ ngồi xuống, nói, nhớ ra cái gì đó sao? Ta không biết, ta không nhớ nổi, đại ca Ỷ Thiên, ta muốn tìm lão đại, ta muốn tìm Ỷ Thiên. Ta là ai? Hạ Vũ cảm giác mới vừa rồi lóe lên đoạn này trí nhớ. Kỳ danh Ỷ Thiên người, rõ ràng là mình người thân cận nhất. Hơn nữa Hạ Vũ cảm giác vô hình đến. Ỷ Thiên, chết. Đối với lần này, Hạ Vũ trong lòng bản năng hiện lên đau buồn vẻ. Khóe mắt khống chế không ra, không ngừng hiện lên trong suốt nước mắt. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được hắn bi thương vẻ. Hơn nữa, thân là đan viện đệ nhất thiên tài Ỷ Thiên, thiên phú cường đại dương nào, lại bị hèn hạ người vây giết, làm sao có thể không bi thương. Đối với lần này, Hạ Vũ trong mắt khi thì lộ ra vẻ mê mang, mới vừa chạm được nội tâm chỗ sâu nhất trí nhớ, để cho hắn cảm giác được, mình có lẽ thật không phải là người bình thường, mà nhạc ảnh cũng không khỏi một hồi nhức đầu. Nhìn như vậy trạng thái Hạ Vũ, nàng và đang làm tất cả mọi người vừa có thể như thế nào? Chỉ bằng vào một phần cấp SSS cái khác người hồ sơ, cũng đủ để cho tất cả mọi người không dám động Hạ Vũ. Nếu không ai dám động, toàn bộ Đông Châu từ trên xuống dưới, tất cả chức vị trong người người, phỏng đoán có thể từ đầu vén đến cổ chân, hết thảy để cho nó trở về quê quán làm ruộng. Đối với lần này, có một ít người nhìn về phía nhạc ảnh, nhỏ giọng hỏi, ảnh tỷ, người này nên sao xử lý à? Vượt qua chúng ta quản lý quyền hạn liền chứ? Nếu không ngươi nghĩ sao? SSS, các người hồ sơ, ngươi rõ ràng đây là khái niệm gì sao? Liền lộ lão tin tức cá nhân hồ sơ mới là cấp A đừng. Ta cho ngươi mệnh lệnh, ngươi dám động cái này thiếu niên một sợi tóc sao? Nhạc ảnh quay đầu lại xem hướng mình đồng nghiệp, không khỏi lạnh lùng nói. Đối với lần này, chung quanh những cái kia cái gọi là đồng nghiệp, đều ác tàn nhẫn dùng mình một cái, lắc đầu liên tục, tỏ ý không dám, hiển nhiên cũng rõ ràng những lời này là ý gì. Liền lục thương người hồ sơ tư liệu mới là cấp A đừng. Cái này thanh tú thiếu niên nhưng là cấp SSS đừng. Cao cũng không chỉ cấp 1, cái này thuyết minh cái gì, không người dám loạn ngữ. Đối với lần này, nhạc ảnh nhìn ra Hạ Vũ tinh thần không phấn chấn, không khỏi lên tiếng, ta mang hắn đi trước, ngày hôm nay chuyện ta, các ngươi giúp ta xử lý một chút, liên quan tới hắn sự việc, liền đừng nhập hồ sơ, cấp SSS đừng nhân vật sự việc, các ngươi đừng loạn dính vào. Nếu không có chuyện ta không muốn nhiều lời, các ngươi cũng sẽ hiểu. Chung quanh rất nhiều đồng nghiệp cùng kêu lên nói. Hiển nhiên rõ ràng, liên quan tới hạng nhân vật này sự việc, bọn họ liền nói bậy bạ hoặc là mù dính vào. Liên quan đến cực kỳ bí mật, cũng có thể để cho bọn họ những người này toàn bộ nhân gian bốc hơi. Không có một chút dấu vết. Có lẽ ở hải ngoại một cái hòn đảo nơi nghèo nàn. Một chút tin tức cũng không có qua hết nửa đời sau. Đối với lần này, nhạc ảnh đánh chụp Hạ Vũ bả vai, đề ra cho hắn một quyển ướt giấy. Nói, đi thôi, ta đưa ngươi trở về. Nhà ngươi là nơi nào? Quên mất, không nhà. Hạ Vũ đứng dậy mờ mịt lắc đầu, thu thập một chút bi thống tâm tình. Như vậy đáp lại. Làm chung quanh phần lớn người lén lút lật một trận bạch nhãn. Biểu thị rất không biết làm sao. Nhạc ảnh vậy không có biện pháp. Chỉ có thể nói, trước theo ta đi nhà ta. Còn dư lại sự việc. Lại nghĩ biện pháp. Nói xong, hai người mới vừa đi ra cửa. Liền bị số lượng xe sang cho trận ở cửa. Hạ tới một đôi vợ chồng trẻ tuổi. Nam ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn. Ăn mặc dày da, sắc mặt âm hàn, bên người trẻ tuổi phụ nhân khóc sướt mướt, ánh mắt đỏ bừng, rõ ràng gặp đau buồn chuyện. Đối với lần này, vợ chồng trẻ tuổi nhìn đâm đầu đi tới Nhạc Ảnh và Hạ Vũ. Lạnh lùng quát, cút ngay, chớ cản đường, chúng ta đi. Nhạc Ảnh tựa hồ đoán được những thứ này vì chuyện gì tới. Kéo Hạ Vũ vọt đến một bên, để cho người này lái xe đi vào. Sau đó, liền mở nàng xe Hammer, nhanh chóng rời đi. Hạ Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nịt dây an toàn, hỏi, mới vừa rồi những cái kia khí thế hung hăng người là ai à? Người chẳng lẽ không biết sao? Người đánh người kia nhưng mà huyện chúng ta thành đại danh đỉnh đỉnh hào đức địa sản Thiếu Đồng. Mới vừa rồi vậy đối với vợ chồng, chính là hào đức địa sản thành viên ban giám đốc và tổng giám đốc. Nhạc Ảnh lái xe nói ra đây đối với vợ chồng thân phận, nói cho Hạ Vũ, đó chính là thanh niên tóc đỏ cha mẹ. Hôm nay hắn đánh nhỏ, rõ ràng chọc phải già tới báo thù. Đối với lần này, Hạ Vũ hờ hững mà chống đỡ, nhìn về phía lái xe Nhạc Ảnh, ngũ quan tinh xảo, mũi quỳnh cao rất, đặc biệt là hai đạo nho nhỏ mày kiếm, mang theo chút ít anh khí. Trên người nàng cái loại đó đặc biệt khí chất cho người một loại tự nhiên hào phóng cảm giác. Sẽ không kiểu mềm giả bộ. Nàng vậy cử chỉ gian, vô hình bên trong, vẫn còn cho người một loại khốc khốc cảm giác. Đây là từ đáy lòng phát ra một loại mị lực, mà không phải là gượng gạo gán ghép mặc vào cả người nam sinh trang phục và đạo cụ. Cắt cái tóc ngắn liền có thể đạt tới hiệu quả. Dương Cương cùng Âm Nhu muốn vừa ngược lại tốt chỗ, hơn một phần thiếu một phần cũng sẽ lôi thôi lếch thếch. Đối với lần này, Nhạc Ảnh phát hiện Hạ Vũ ánh mắt trần truồng không thêm che giấu, rất trực tiếp đang quan sát nàng, không khỏi hừ lạnh, "Ừ, ngươi đang nhìn cái gì?" "Không, không việc gì, Ảnh tỷ, chúng ta cái này là muốn đi nhà ngươi sao?" Hạ Vũ ánh mắt tò mò, nhưng lại mang theo một tia muốn nói lại thôi dáng vẻ. Nhạc Ảnh nói thẳng, "Có chuyện cứ nói, không cần ấp a ấp úng. Ta muốn lại mang một cái cô gái ở tại nhà ngươi." Hạ Vũ lấy dũng khí, trực tiếp nói, "Nhạc Ảnh, ngoặc kép, một hồi không nói sau này." Nhạc Ảnh không khỏi lớn lật bạch nhãn, trong lòng khóc không ra nước mắt. Cảm giác được mình trêu chọc Hạ Vũ cái này phiền phức lớn làm gì. Mình để cho hắn ở tại nhà mình, cũng không để cho hắn cầm nhà mình làm nhà hắn. Hơn nữa mình vẫn còn độc thân có được hay không à? Hạ Vũ nói như vậy, mang cô gái ở đến nhà nàng, quan hệ tuyệt đối không so tầm thường. Đối với lần này, nàng có thể không muốn mỗi ngày bị cho chó ăn lương thực. Đối với lần này, về tình về lý, Nhạc Ảnh cũng sẽ trực tiếp cự tuyệt. Nói, ta cự tuyệt, tại sao? Ảnh tỷ ngươi nghe ta giải thích à? Và chúng ta ở chung cô gái kêu Tiêu Nhã, thân thế rất đáng thương, thuở nhỏ phụ mẫu đều mất, và nãi nãi nâng đỡ lẫn nhau cuộc sống. Đáng tiếc trời xanh mắt bị mù, để cho như thế một vị cô gái trở thành người câm điếc. Ta lo lắng nàng ở trường học, bị nhà trọ người khi dễ, cho nên ta muốn cho nàng rời đến ngươi nơi đó ở. Vì thế, ta có thể rời ra ngoài đi làm công, trả cho ngươi tiền mướn phòng. Mất trí nhớ sau Hạ Vũ, đơn thuần thêm thành thật, không có dĩ vãng bộ kia không tốt vẻ. Hôm nay nóng nảy nói, cái này không ước chừng làm Nhạc Ảnh hơi cau mày. Nói, người câm điếc, Hạ Vũ liền vội vàng gật đầu. Nhạc Ảnh khẽ thở dài một cái, đối với tên này kêu Tiêu Nhã cô gái sinh ra một tia đồng tình tâm, nói, phải, để cho nàng đến đây đi, vừa vặn phòng của ta gian phòng tương đối nhiều, bình thường ta một người sinh hoạt tương đối im lìm, người nhiều vậy náo nhiệt điểm. Cảm ơn Ảnh tỷ, như ta đoán không sai mà nói, Ảnh tỷ thân thể ngươi thiếu bệnh, bệnh kín tối tăm sinh, trước kia rất sớm liền nhận nội thương đi. Hạ Vũ gặp Nhạc Ảnh đối với mình giỏi như vậy, liền đem nội tâm mơ hồ hiện lên câu trả lời. nói cho nàng những thứ này y đạo kiến thức. Có lúc Hạ Vũ cảm thấy không giải thích được, nhưng mình mỗi xem một người khí sắc là có thể nhận ra được một người thân thể khỏe mạnh trình độ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/diaigachnoidiuongachnoidiuongachnoicongachnoitot-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.